Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1630, lui địch, góc truyện audio.com, đáng chết, xa xa, Lực Kình thống lĩnh hoa hoa kêu to, hai mắt vằn lên từng mảnh đỏ bừng, đột nhiên đứng dậy muốn xông tới chém giết. Đứng lại, Sửu Ngư thống lĩnh lạnh lùng quát, trận chiến này đã thất bại, không thể vãn hồi, ngươi muốn không công đi chịu chết sao? Những tên nhân tộc kia quá hèn hạ, toàn bộ đều dựa vào trận pháp, bản thân mình co rút trong thành không đi ra. Lực Kình thống lĩnh gào thét mấy tiếng, hải tộc bên người đều là hoảng sợ lùi ra bốn phía, sợ không cẩn thận trở thành đối tượng để hắn chút giận. Sửu Ngư thống lĩnh lạnh lùng cười cười, nói, nhân loại có mỗi ưu thế là có được các loại bí pháp cùng huyền khí để có thể tranh đấu cùng các chủng tộc khác trong thiên hạ, nếu là không cần ưu thế, đó mới là ngu xuẩn, tuy trận chiến này thất bại nhưng ít ra cũng biết được một vài hư thật, những tộc nhân này hy sinh so với bọn quỷ man còn có giá trị hơn nhiều. Ma Thát thống lĩnh cũng tựa hồ không có lạc quan như lúc trước, trở nên trầm tư không biết nên làm thế nào, sau một hồi mới mở miệng. Bây giờ nên làm gì? Sửu Ngư nói, triệu hồi tất cả mọi người, nghỉ ngơi và hồi phục một chút, ngày mai tổ chức lần tiến công thứ hai. Hải tộc dưới thiên thạch hỏa vũ tổn thất thảm trọng, bắt đầu phi tốc lui lại. Phòng ngự ma thiên cự thành thoáng một phát mở ra, tất cả võ giả đồng thời lao ra đuổi giết, giết tuyệt những tên hải tộc không kịp lui. Một mực đuổi tới phạm vi cách hải tộc mấy ngàn thước, lúc này mới dừng lại, hơn nữa không ngừng có động tác khiêu khích và chửi bới. Hai mắt Lực Kình thống lĩnh phóng hỏa, nếu không có hai người khác dốc sức liều mạng ngăn cản sợ là đã tiến lên. Sửu Ngư tỉnh táo nói, Lực Kình, ngươi quên vết xe đổ quỷ man sao? Lực Kình cả giận nói, vô năng công thành như vậy, nếu như để cho Quảng Thành đại nhân trông thấy, ta sợ hắn sẽ trực tiếp xông lại chém dụng ba người chúng ta. Sửu Ngư khẽ nói, ta lại nghĩ ngược lại, có thể kiểm tra một ít chi tiết đại thành, Quảng Thành đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Phía sau bọn họ mấy vạn mét, Quảng Thành lăng không nhìn ra xa, một màn vừa rồi đều rơi vào trong mắt của hắn, trong con ngươi hiện lên sát ý vô tận, trên mặt hiển hiện vẻ giận dữ. Nhưng sau đó không lâu vẻ giận dữ biến mất một chút, khóe miệng lại mang theo một tia nghiền ngẫm hiểu ra rồi chuyển sang khinh thường. Ha ha, tốt tốt, lại là một lần đại thắng. Ninh Hoài Thụ trên cổng thành mừng rỡ không ngậm miệng được, nhìn thấy thi thể cường giả hải tộc bừa bộn bên ngoài tạo thành một đống như ngọn đồi, còn có đại lượng trực tiếp bạo chết trong hỏa vũ hài cốt không còn. Phó Nghi Xuân cũng là vui vẻ mỉm cười, nói, trận chiến này ít nhất diệt sát hơn vạn hải tộc, từ khi hai tộc giao chiến đến nay, đây là lần thứ nhất chúng ta giành được thắng lợi quy mô lớn như thế, thật đáng mừng. Hoành Quân Hoán cười nói, đợi sau khi kết thúc cuộc chiến dẹp loạn hai tộc, uy vọng Hoài Thụ đại nhân trong Hồng Nguyệt Thành, thậm chí cả trong nhân tộc sợ là người khác khó có thể với tới. Tâm tình Ninh Hoài Thụ thật tốt, vốn tư cực môn khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ bất mãn, lần này cũng khó nhịn được lộ khuôn mặt tươi cười nói. Đây đều là công lao mọi người, ta thì có tài đức gì, ha ha. Tất cả mọi người đều mỉm cười, hiện tại nói không còn quá sớm, có thể tiếp tục thủ. Góc truyện audio.com Hộ đại thành mới là việc nên nghĩ lúc này, dù sao tiêu diệt một vạn vẫn chưa tới 1% đội quân hải tộc, hơn nữa đây cũng chỉ là chủng tộc cực nhược, đội quân chính thức còn chưa ra trận. Mặc dù trận chiến này thắng, nhưng ta cảm thấy được nguy cơ càng lớn vẫn còn phía sau. Liêu Dương Băng một mực trầm mặc không nói đột nhiên lên tiếng. Ta cảm giác lần công thành này có chút không hiểu thấu, chẳng lẽ bọn hắn hy sinh một vạn tộc nhân chỉ vì để thăm dò. Hừ, có cái gì không hiểu thấu, có thể giết nhiều chiến sĩ hải tộc đương nhiên là chuyện tốt, hải tộc chi nhân ý nghĩ không thông minh bằng nhân loại, làm ra mấy việc quái lạ cũng là chuyện rất bình thường. Ví dụ như cuộc chiến lần này giữa hai tộc, bản thân nhiều người cũng không hiểu sao lại có cuộc chiến nữa. Mễ Cao Dương lườm hắn một cái lạnh lùng nói ra, quan hệ hai người vốn là không tệ, dù sao cũng là cùng một chỗ chém giết xuất sinh nhập tử, thế nhưng từ lần tập kích trước Mễ Cao Dương không thu hoạch được gì, còn đối phương lại thành người tâm phúc, làm cho trong lòng hắn cảm thấy chênh lệch thật lớn, từ đó đến bây giờ vô luận như thế nào đều không vừa mắt Liêu Dương Băng. Liêu Dương Băng cũng là lão hồ ly, tự nhiên phát hiện điểm ấy, cũng lười tranh chấp cùng với hắn, ngậm miệng không nói. Ân, hai người các ngươi nói đều có đạo lý. Ninh Hoài Thụ trầm tư xuống, nói, chư vị cảm thấy như thế nào? Ta cho rằng thành chủ Liêu Dương Băng nói có đạo lý. Thanh âm Trang Sinh truyền đến, hắn từ trong phòng khống chế trở lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Tập kết đội ngũ quy mô lớn như thế, nếu bọn họ thực muốn công thành thì sẽ không để chiến lực tuyệt đối ở phía sau, hơn nữa ta phát hiện ra tất cả cường giả đều ở hậu phương, tựa hồ 10 vạn hải tộc phía trước này. Hắn do dự thoáng một phát mới nói, tựa hồ chỉ là những con tốt thí. Mọi người đều kinh hãi, nhưng cũng không dám gật bừa, hơn nữa lời nói Trang Sinh đại nhân bọn hắn cũng không dám đơn giản phản bác, lập tức lâm vào trầm tư. Ninh Hoài Thụ cười khổ nói, 10 vạn hải tộc chỉ là tốt thí, đúng là đại thủ bút. Trang Sinh nói, ưu thế lớn nhất của hải tộc chính là nhân số, đối với bọn họ 10 vạn không đáng kể chút nào, những hải tộc này chắc là chỉ triệu tập đơn giản ở vùng biển gần đây mà thôi. Nếu thật diễn biến thành chiến tranh đại quy mô sợ là trên 100 vạn cũng chỉ là bình thường. Hiện tại ta cũng không hiểu bọn họ định làm gì nữa, không hiểu những cao thủ, những chiến binh chủ lực ở phía sau để làm gì không biết nữa. Ninh Hoài Thụ sầu lo nói, có nên phái người đi điều tra thoáng chút không? Trang Sinh nói, nếu có thể điều tra tự nhiên tốt nhất, nhưng cao thủ hải tộc đều tập kết đằng sau, sợ là quá mức nguy hiểm, rất khó toàn thân trở ra. Ninh Hoài Thụ nhìn qua mọi người, nói, còn có ai nguyện ý chủ động xin đi giết giặc? Tất cả mọi người vội vàng ngoảnh đầu sang chỗ khác, không dám nhìn về phía Ninh Hoài Thụ. Trong đại quân 10 vạn người tùy tiện tìm một chủng tộc yếu nhược đánh lén còn có thể làm được, hiện tại phía sau hải tộc đã không có bao nhiêu người, toàn bộ là cao thủ, đi qua cơ hồ chẳng khác nào chịu chết, coi như là vũ đế cao giai cũng khó bảo vệ tánh mạng. Ninh Hoài Thụ nhìn về phía Liêu Dương Băng, nhẹ giọng nói. Dương Băng đại nhân, trước ngươi dẫn đội tập, góc chuyện audio.com, kích bất ngờ có hiệu quả khá tốt, trên phương diện này có kinh nghiệm lại cách chương.